Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng ngôn tình. Ngay sau đây mình sẽ mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 12 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Đêm khuya yên tĩnh, trên căn hộ cao cấp nằm trên tầng cao nhất của chung cư, ánh đèn hành lang sáng choang. Kỳ Bá Tổng, người luôn luôn độc đoán, giờ đây lại một mình cô đơn dựa vào góc tường, tựa như một con chó cảnh cỡ lớn bị vứt bỏ, cúi thấp đầu, dầu dĩ cụp mắt. Đáng thương gửi tin nhắn cho bà xã. Cưng à, mở cửa cho anh đi. Không, em nhốt tôi ở bên ngoài dù sao cũng phải có lý do chứ. Tôi rất muốn biết đến cùng tôi phạm tội gì. Trần Mộc không muốn rông dài với anh, trực tiếp thu âm. Trước hết, nói đến người yêu cũ của anh một chút đi. Người yêu cũ? Cái gì mà người yêu cũ? Anh là ngốc thật hay là giả ngu đấy? Tôi không biết thật mà. Gần đây để có thời gian cùng bà xã tham gia chương trình thực tế, anh phải tăng ca đến mức trời đất tối tăm, căn bản không có nhiều thời gian để quan tâm đến mấy cái tin tức bát quái. Dĩ nhiên không hề hay biết lão phu nhân cùng với cô út lại thêu dệt thêm chuyện xấu gì. Trần Mộc nghĩ, nói đúng sự thật thì những tin đồn bát quái trên mạng do anh nghe. Cuối cùng nói thêm một câu, cho nên bọn họ nói người yêu cũ rốt cuộc là ai? Kỳ Uyên nhìn cô chất vấn, ý cười trên khóe miệng càng rõ ràng, ngón tay thon dài trọt trọt lên màn hình cực nhanh đánh ra dòng chữ. Em rất để ý sao? Em ghen à? Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm tôi ghen cũng bình thường mà, nhưng lập tức nghĩ tới cốt truyện của thế giới này. Ở nơi này cô với Kỷ Uyên chỉ là hôn nhân hợp đồng, cô còn chưa động lòng, căn bản không nên có loại hành vi ghen tuông này. May mắn là Kỷ Uyên kịp thời nhắc nhở cô. Tốt xấu gì thì bây giờ tôi cũng là vợ của anh, dù sao tôi cũng có quyền được biết một ít đúng không? Tôi chính là tò mò. Cô cứng nhắc đưa ra lý do cho phản ứng thái quá của mình. Kỳ Uyên nhíu mày, tò mò đến mức nhốt anh bên ngoài. Thật đúng là không giống như bản thân phản ứng thông thường. Anh vô tội trả lời, tôi cũng không biết là người yêu cũ nào nữa. Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm có nghĩ là đã quá nhiều người yêu cũ đến mức không nhớ rõ sao. Trong lúc nhất thời cô có cảm giác như mình vừa ăn sống 100 trái ớt, cả người như muốn nổ tung. Từ từ, Trần Mộc miễn cưỡng ngăn chặn lòng ghen tuông nơi nội tâm của mình, lấy ra một tia lý trí phân tích những gì Kỷ Uyên nói. Hai người họ đều là người xuyên không, cũng là nửa đường mới trở thành nhân vật này, cho nên anh nói không biết, chắc là thật sự không biết. Người yêu cũ trong miệng hai người kia hẳn là người đến trước khi hai người xuyên vào, chắc là một nhân vật tồn tại của cốt truyện. Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến phản ứng quá mức mẫn cảm của mình, Trần Mộc cảm thấy có chút xấu hổ. Thật sự không biết. Kỷ Uyên dụ dỗ nói, ngày mai tôi điều tra một chút, sẽ báo lại kết quả cho em được không? Bà xã, trước tiên mở cửa có được hay không? Tay Trần Mộc cầm điện thoại run lên. Nếu để người ta biết Kỳ Bá Tổng sấm rền gió cuốn trước mặt bà xã còn biết nũng nịu, không biết mọi người có phản ứng thế nào. Suy nghĩ cẩn thận biết rõ mình trách oan anh, Trần Mộc cũng không có làm ra vẻ, tranh thủ thời gian ra mở cửa cho anh. Thật ra lúc Kỷ Uyên gửi tin nhắn, cô tức khắc đứng lên phía một bên cánh cửa. Ngoài cửa, Kỷ Uyên cất di động, đứng thẳng dậy, một tay đút túi, bày ra tư thế ngọc thụ lâm phong. Đợi khi cô mở ra cửa, ánh mắt đầu tiên có thể thấy anh đầy soái khí. Sau đó thấy cửa lớn mở ra một khe hở nhỏ, người phụ nữ vô tình đang nhấc anh ngoài cửa chính là từ khe hở ló đầu ra nhìn anh, một đôi mắt xinh đẹp mang theo vài phần ý cười lấy lòng. Kỳ Tổng, anh về ra. Đã hơn nửa đêm sao còn đứng ngoài cửa thế kia? Mau vào đi. Người phụ nữ này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngày hôm sau, Kỳ Tổng đem bao nhiêu ấm ức vì bị vợ mình nhốt ngoài cửa chuyển hóa thành một phẫn nộ gấp đôi, trút lên cái người yêu cũ kia, truyền đạt mệnh lệnh cho đại trợ lý đại nhất của mình. Điều tra cẩn thận cho tôi. Ngày đó người yêu cũ tham gia tụ họp là ai? Tra không được, cậu đưa đầu vào gặp tôi. Quách Tử nghĩ, có phải Bá Tổng nào cưới vợ làm diễn viên xong cũng chuyển thành diễn viên theo luôn không? Còn có chuyện đưa đầu tới gặp? Đây là phim cung đình sao? Mặc dù nội tâm đang điên cuồng châm chọc ông chủ của mình, nhưng Quách Tử vẫn ngay lập tức nhận mệnh đi điều tra. Thật ra điều tra người cũng không có gì khó, nhưng người có thể làm cho Kỷ Uyên nổi giận như vậy, Quách Tử không hề dám chậm trễ. Ra ngoài gọi vài cuộc điện thoại, liền có thể đem người cùng với tội nội tình lật cả gốc gác lên trời. Con gái của ông chủ Tống, tập đoàn Tống Thị Tống Tư Tư, mới vừa du học nước ngoài về, mấy năm trước cũng có qua lại vay một thời gian. Lão phu nhân rất thích cô ấy, Lúc ấy còn khóc lóc đòi anh cưới cô ấy. Quách Tử đem những tin tức mình tìm hiểu được báo cáo cho Kỳ Uyên. Kỳ Uyên cười lạnh, lão phu nhân rất thích. Chỉ cần là thiên kim con nhà giàu, lão phu nhân sẽ thích. Anh cố gắng lục lọi ký ức nhưng một hồi lâu vẫn không nhớ nổi là ai. Có ảnh chụp không? Quách Tử lại cúi đầu nhìn điện thoại gửi tin nhắn, rất nhanh nhận được hình chụp của Tống Tư Tư, sau đó ấn mở xem cho Kỳ Uyên. Kỳ Uyên liếc một cái ghét bỏ nói, xem ra gương mặt này chỉnh sửa cũng không ít. Cô ta còn có thể cười sao? Lão phu nhân thích như vậy à? Nói đúng ra là cô út của anh mời cô ấy. Quách Tử nói bổ sung, Tống Tư Tư từ sau khi về nước rất thân cận với cô út của anh. Kỳ Uyên nhíu mày vuốt vuốt sao dọc giấy không vui nói, tuổi càng lớn càng ngấu trĩ, coi tôi như lão phu nhân mà khô tay múa chân hay sao? Cậu đi tra cho tôi, nhìn xem hiện tại Kỳ Tuấn đang lăn lộn với tiểu minh tinh nào. Vừa nhắc đến quý tử của cô út, hai người đều trưng ra bộ dáng ghét bỏ. Quách Tử nói, nghe nói cậu ta không có bạn gái cố định, bạn gái thay đổi mỗi ngày. Kỳ Uyên nhìn chằm chằm ra dọc giấy, mắt sáng như đuốc. Vậy chụp lại cuộc sống hàng ngày của cậu ta thành một cuộn phim lớn đi, tôi cầm đi hiếu kính cô út. Tôi hiểu rồi. Lần này Quách Tử một lần nữa nhận lệnh đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa còn có phút chốc ngốc, trong lòng hoài nghi có phải là mình đi nhầm phim trường rồi không. Ông chủ của cậu đường đường chính là bá tổng, vì sao trong nháy mắt vừa rồi cậu cảm thấy ông chủ thật ra là một lão đại lăn lộn ngoài đường. Cuối tuần Kỳ Uyên đưa Trần Mộc về tới học viện ăn cơm. Đây là quy củ do Kỳ lão tiên sinh sinh thời lập ra. Sau khi Kỳ lão tiên sinh mất rồi, nhưng quy củ này vẫn giữ nguyên, hiện tại có thêm Trần Mộc. Trên thực tế lão phu nhân chỉ mong Kỳ Uyên về nhà nhưng không có Trần Mộc đi theo. Lúc trước Kỳ Uyên đã nói những lời tàn nhẫn, nói muốn đem tài sản chuyển cho Trần Mộc, muốn dùng cái này để lão phu nhân tiếp nhận Trần Mộc. Đúng là lão phu nhân thừa nhận thân phận của Trần Mộc, nhưng cũng không nói sau này cho cô sắc mặt tốt. Cho nên lần thứ hai Trần Mộc về tứ hợp viện, đối mặt vẫn là lão phu nhân và cô út âm dương quái khí, trong lòng Trần Mộc cũng không cảm thấy tức giận. Theo cái cốt truyện này, Kỳ Uyên với cô chính là hôn nhân hợp đồng, căn bản không cần thiết phải quan tâm tới thái độ của người nhà anh. Nói cho cùng cô cũng không xem hai người kia là người nhà chân chính. Căn bản bà không để ý đến tôi thì tôi cũng không để ý đến bà. Mọi người bình an vô sự. Biết làm sao được, chính là cái bát tự của Trần Mộc với cô út là trời sinh không hợp, cũng muốn tìm cảm giác tồn tại. Thờ dịp Kỳ Uyên đi vệ sinh, liền lôi kéo cô buôn chuyện về cuộc tụ hội ngày đó. Cô út nói lời chân thành, không phải là bọn ta không mời con đâu, dù sao con cũng không phải là trong giới này. Mọi người gặp mặt mà không tìm được đề tài để nói chuyện, con cũng sẽ thấy xấu hổ. Trong lòng của Trần Mộc cảm thấy buồn cười. Con hổ dế này cũng chỉ có thể tranh thủ Kỳ Uyên không có mặt để nào cô cào cô. Cô út quá lo lắng rồi. Khoảng thời gian này lịch trình của con rất bận rộn, cho dù có gọi con đi nữa, con chưa chắc đã có thời gian. Cho nên lần sau nếu muốn gọi con, phiền cô gọi cho con một ít như một ngày. Cô út cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không đoán được vì sao Trần Mộc cái gì cũng dám nói. Hóa ra lão phu nhân nếu muốn gặp cô cũng phải hẹn từ sớm mà. Đúng rồi, còn có chuyện muốn nói với cô út một chút, Trần Mộc nói. Vì sao con còn nghe nói lần này tụ hội còn có người yêu cũ của Kỳ Uyên? Tin tức này rốt cuộc là ai tuồn lên mạng? Thanh danh của tập đoàn Kỳ thị khá có tiếng, bây giờ Kỳ Uyên cũng đã kết hôn, với hình tượng tốt là một người đàn ông yêu thương chăm lo cho gia đình. Nếu đem so thì vẫn tốt hơn thanh danh của mấy tên playboy rất nhiều. Hy vọng cô út yêu quý hỗ trợ một chút, đừng có chuyển ra những loại tin đồn hỗn loạn như vậy. Dù sao thì Kỳ Uyên có tốt thì tập đoàn Kỳ thị mới tốt được, mọi người cũng từ đó mà tốt theo. Cô nói có đúng hay không? Cô út không thể nghĩ được mình không những ép buộc không thành, ngược lại còn bị dạy dỗ. Một gương mặt mo không có chút không nhịn được, nhịn không được cả giận nói, ý của cô là tôi truyền tin tức ra ngoài? Trần Mộc nâng chung trà lên nhấp một ngụm, vừa nghiêm túc vừa bình tĩnh nói, con không có nói như vậy, chẳng qua con cảm thấy cô cũng nên có tác dụng giám sát một chút, dù sao cũng là tụ hội do cô đứng ra tổ chức. Cô lần trước gặp mặt đều là Kế Uyên che chở cho Trần Mộc, cô để lại ấn tượng là một người ôn thuần dễ bắt nạt cho người khác. Hôm nay bị cô nói một thô một hồi như thế, cô út mới kinh ngạc phát hiện trên thực tế cô ra nhanh mồm nhanh miệng thật không đơn giản. Lão phu nhân vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát, cũng thầm giật mình, nhưng rất nhanh nghĩ đến, có thể tóm được Kỳ Uyên một cách gắt gao như thế, đã kết hôn chớp nhoáng cộng thêm sẵn sàng đưa hết tài sản, bản thân cô gái này thật sự không đơn giản, là hai người bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Cô Út bị chỉnh đến mức không còn lời gì để nói, đang muốn đem thân phận trưởng bối ra ép cô. Bà ta còn chưa kịp làm khó dễ cô, Kỳ Uyên đã nhanh chóng trở lại. Kỳ Uyên ngồi xuống bên cạnh Trần Mộc, lập tức phát hiện mẫn cảm được không khí xương cung bạt kiếm nơi phòng khách, không khỏi nhíu mày, hững hờ nói: "Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ sao?" Đám người thật không hiểu anh nhìn chỗ nào ra bọn họ đang rất vui vẻ. Trần Mộc đáp: "Em đang thảo luận với cô Út chuyện hội tụ lần trước. Cô Út nói lần sau có tụ hội sẽ gọi em." Kỳ Uyên quay đầu nhìn cô Út nói: "Hiện tại Tiểu Mộc là người bận rộn, lần sau cô Út muốn gọi cô ấy phải báo trước cho cô ấy một ngày mới được." Cô Út nghĩ thầm: "Hai vợ chồng nhà này thật sự là làm cho người ta tức chết mà." Vừa rồi cô Út không thừa dịp Kỳ Uyên không có ở đây để làm cho Trần Mộc cảm thấy không thoải mái. Bây giờ Kỳ Uyên đã trở về tọa trấn, tự nhiên bà ta cũng không tiếp tục cái đề tài tụ hội này, vội vàng kiếm cớ chạy đi một chút, liền nói: "Để tôi đi xem phòng bếp đã làm xong thức ăn chưa." Không chờ bà ta rời đi, Kỳ Uyên mở miệng: "Cơm chín rồi, quản gia tự nhiên sẽ thu xếp thôi. Cô Út vẫn là ngồi xuống đi, ngược lại chỗ này tôi có một vài chuyện muốn cho cô xem qua." Bỗng nhiên cô Út có dự cảm xấu, trên miệng Kỳ Uyên nói thật là chuyện vui, cũng không hẳn là chuyện vui thật. Nhưng mà anh đã mở miệng, cô Út cũng không thể quay đầu rời đi, chỉ có thể quay về chỗ ngồi bên cạnh lão phu nhân. Chỉ thấy Kỳ Uyên lấy điện thoại ra, nhấn mở cái video, sau đó đưa cho cô Út. "Đây là cái gì?" lão phu nhân hỏi. "Các người xem sẽ biết ngay." Kỳ Uyên thừa nước đục thả câu. Cô Út có chút do dự, không dám ấn mở video. Cuối cùng vẫn là lão phu nhân tự mình động thủ. Hình ảnh rất hỗn loạn, là một đám người trẻ tuổi đang ở phòng bao nào đó hy thả mây nhà khói. Ở chính giữa ghế salon có một người đàn ông cực đẹp trai, cực kỳ bắt mắt. Chỉ thấy hắn ta đang say mê hút một cái gì đó. Ở bên cạnh hắn vẫn còn một đám phụ nữ vây quanh, trong làn khói dày đặc, thật giống như yêu ma quỷ quái. Cô Út liếc mắt một cái liền nhận ra người ở giữa kia là con trai của mình, sợ tới mức trong nháy mắt hét lên một tiếng quái dị. Lão phu nhân cũng giật mình, vội vàng cầm điện thoại nhìn kỹ một chút. "Đây là Kỳ Tuấn." Kỳ Uyên cười như không cười, nhìn chằm chằm cô Út nói: "Cô Út, trước khi muốn quản tôi, cô hãy đi quản cái thằng con trai của cô trước đi." Cái video này như một quả bom làm nổ tung thế giới tinh thần của cô Út không còn một mảnh, chỉ nghe bà sụp đổ khóc lóc kể lể: "Cái này, chuyện này không có khả năng. Tiểu Tuấn tử từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, nó làm sao lại đi hút cái thứ đó chứ?" Lão phu nhân cũng chịu sự khiếp sợ không nhỏ, sau đó than thở, vỗ vỗ bàn tay cô Út nói: "Tiểu Uyên không làm việc sằng bậy, nó đã đưa cho cô xem, khẳng định là có thật. Chị dâu, chị cũng biết Tiểu Tuấn ngoan như vậy, nó làm sao mà dây vào cái này chứ? Dám chắc là nó bị dụ dỗ." Nói xong cô Út hung hăng dương mắt nhìn về phía Kỳ Uyên, phảng phất trách cứ anh vì sao công bố chuyện này trước mặt mọi người, nhiều hơn chính là hoài nghi động cơ của anh. Lão phu nhân đã là một củ gừng già, tự nhiên có thể xem hiểu ánh mắt của cô Út, lập tức không vui, nghĩ thầm: "Con của cô học hay không tốt, thế mà còn đổ lên đầu con tôi, quả thực là có bệnh." Không khỏi hừ lạnh: "Cô nhìn Tiểu Uyên làm cái gì? Không lẽ còn trách cứ Tiểu Uyên công khai chuyện này sao?" Trong tức khắc cô Út giống như một quả cà tím bị sương làm cho ỉu xìu. "Em..." Lão phu nhân còn nói thêm: "Bây giờ có khóc cũng vô dụng. Việc cấp bách chính là nghĩ cách để Tiểu Tuấn thử bỏ cái thứ kia. Nếu để chuyện này nghiêm trọng hơn, đến lúc đó ngay cả thần tiên cũng không cứu được đâu." Phản ứng bất mãn của lão phu nhân với cô Út đã đến cực điểm, cũng sẽ không mở miệng nói Kỳ Uyên giúp đỡ giải quyết. Những chuyện không tốt như thế, bọn họ cách càng xa càng tốt. Ăn cơm tối, Kỳ Uyên đưa Trần Mộc về nhà. Nghĩ tới thời gian bình an rất dài sau này, tâm tình của Kỳ Uyên rất tốt, trên cả đoạn đường về còn ngâm nga hát nữa. Trần Mộc cảm thấy tò mò, hỏi anh: "Nhà cô Út xảy ra chuyện, anh không có cách giúp đỡ à?" Kỳ Uyên bình thường cười lạnh: "Em không thấy ánh mắt hoài nghi vừa rồi của bà ta à? Trong lòng không chừng cảm thấy tôi hãm hại con trai bảo bối của bà ta. Cô Út nói Kỳ Tuấn ngoan ngoãn, cũng chỉ có mỗi bà ta cho là vậy. Người nhỏ Kỳ ai mà không biết, Kỳ Tuấn chính là trước mặt thế này sau lưng thế khác. Khi về tứ hợp viện ở với cô Út, không ai thèm để ý đến. Tên này là một kẻ không đáng để đồng tình." Trần Mộc nhíu mày, nghĩ thầm đúng là mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Ngoài mặt thì nhà họ Kỳ xem như hòa thuận, nhưng sau lưng cũng có không ít lục đục. "Cho nên anh chọn lúc này đưa video của Út xem là cố ý sao?" cô hỏi.

còn nói giỡn với anh. Kỳ bà tổng tiếng tăm lừng lẫy nơi kinh thành, vì vợ của mình có thể rửa tay hầm canh cho vợ, quả thật là cảm động trời đất. Ban đêm tất cả mọi người đều qua đêm tại Nông Gia Nhạc. Kỳ Uyên được phân đến căn phòng tình nhân. Với sự sắp xếp như vậy, Kỳ Uyên cực kỳ hài lòng. Anh đi tham quan khắp nơi trong phòng, cảm thấy chỗ làm anh hài lòng nhất chính là giường đôi thoải mái dễ chịu kia. Đêm nay hai người cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận nằm trong cùng một cái chăn. Bởi vì vẫn chưa tới giờ ngủ, bên trong gian phòng ống kính vẫn còn ghi hình. Kỳ Uyên không có việc gì liền kiếm chuyện nói. Nghe nói chỗ này có dẫn nước nóng từ suối nước nóng trên núi xuống, hai chúng ta cùng đi ngâm đi. Trần Mộc, máy quay vẫn còn mở mà tổng tài bá đạo cứ thế thoải mái bắt đầu chơi chọc lẳng lơ. Nguyện vọng tốt đẹp của Kỳ tổng đương nhiên không thể thực hiện. Anh chỉ có thể một mình cô độc đi tắm suối nước nóng. Trần Mộc chơi điện thoại trong phòng khách nhỏ, bỗng nhiên nghe ồn ào tiếng người, vừa cười vừa náo. Trần Mộc tò mò đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, mơ hồ nhìn thấy trong phòng tình nhân bên cạnh có người ra vào. Đối diện là phòng khách của Quách Lê Lê cùng với Mạc Húc. Muộn như vậy mà còn khóc khách đến à? Nhưng hiện nay Quách Lê Lê nổi tiếng như vậy, cho dù có thông cáo cũng bình thường. Nghĩ như vậy, Trần Mộc kéo lại màn cửa, đi về phía ghế salon. Nửa tiếng sau, Kỳ Uyên ngâm suối nước nóng trở về, nhìn thấy Trần Mộc đang ngồi trên sofa ngủ gà ngủ gật, không khỏi cười nói: muốn ngủ thì về giường mà ngủ. Trần Mộc có chút mơ hồ gật gật đầu thuận miệng nói: vừa rồi trong viện rất náo nhiệt, không biết là ai đến. Kỳ Uyên nhíu mày, muốn nói lại thôi. Sao vậy, anh biết à? Trần Mộc hỏi anh. Biểu tình của Kỳ Uyên có chút vi diệu nói: lúc về gặp được Mạc Húc, hắn nói hắn là bạn của Quách Lê Lê. Trần Mộc bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Bạn của Quách Lê Lê? Sẽ không phải là người yêu cũ của Kỳ Uyên trong truyền thuyết hay sao? Mặc dù trong lòng vẫn đủ hiếu kỳ, nhưng lúc này camera vẫn còn ghi hình, Trần Mộc cũng không thể hỏi quá cẩn thận, chỉ có thể giấu buồn bực trong lòng, dự định lên giường sẽ hỏi lại Kỳ Uyên. Kết quả vì ban ngày quá mệt mỏi, cô nằm lên giường một cái liền nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cơ bản Kỳ tổng còn có chút chờ mong với đêm nay, coi như không thể làm vận động, nhưng mà ôm ấp hôn hít cũng tốt. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ngủ bất tỉnh nhân sự của cô, cũng chỉ có thể cười khổ cho qua. Sáng sớm hôm sau, trước khi bắt đầu ghi hình, Trần Mộc đi theo Kỳ tổng đến phòng ăn sáng. Quả nhiên nhìn thấy ngồi bên cạnh Quách Lê Lê là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc thời thượng. Trần Mộc lén lén đánh giá cô ta. Đối phương cũng đang nhìn hai người họ, trên khuôn mặt tinh xảo treo một nụ cười hoàn mỹ. Chờ đến khi hai người ngồi xuống bàn lớn, cô gái kia nói gì đó với Quách Lê Lê, sau đó đứng lên đi về phía bọn họ. Nhìn thấy cô ta càng bước tới gần, Trần Mộc cảm thấy tất cả tơ lông trên người mình đều dựng hết cả lên. Tay không phải là không khống chế được mà đặt lên đùi Kỳ Uyên, sau đó dùng sức nhéo, nhỏ giọng hỏi: có phải là Tống Tư Tư không? Chỉ thấy anh vẫn duy trì biểu tình bình tĩnh, nhịn đau trả lời cô: là cô ta. Cưng à, mau buông tay, hơi đau đấy. Trần Mộc hạ giọng nói: đều đã tìm đến tận cửa rồi đấy, có phải là rất vui hay không hả? Trời đất chứng giám, tôi không quen biết với cô ta. Chỉ thấy Tống Tư Tư kia ưu nhã đi đến trước bàn của bọn họ cười nói: Kỳ Uyên, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Kỳ Uyên lãnh đạm trả lời một câu. Tống Tư Tư không ngờ phản ứng của đối phương lại lãnh đạm như vậy. Dù gì thì trước kia hai người họ cũng là người yêu, không ngại nếu cùng nhau ăn bữa sáng chứ. Khóe miệng Kỳ Uyên nhàn nhạt cong lên, nói: ngại, bây giờ tôi chỉ muốn an tĩnh ăn điểm tâm với bà xã của tôi thôi. Trần Mộc nhíu mày, tương đối hài lòng với câu trả lời của anh. Tống Từ Từ mấp máy môi, không để ý tới Kỳ Uyên, nhìn Trần Mộc nói: Trần Mộc, hân hạnh được biết cô. Lần trước tham gia tụ hội của lão phu nhân, nghe mọi người nhắc qua cô, nhưng đáng tiếc lúc đó không gặp được cô. Trần Mộc hít mắt cười cười, không nói gì thêm. Thật sự cô không có chút hứng thú nào với các loại tụ tập của các quý phụ đó. Không hiểu vì sao bọn họ lại hết người này đến người khác nhắc đến việc này. Kỳ Uyên đưa menu tới trước mặt Trần Mộc. Tranh thủ thời gian sáng, chút nữa tiết mục lại bắt đầu. Trần Mộc nhận menu nhìn qua một chút, chọn qua một số loại đồ ăn bình dân đại chúng, bánh quẩy sữa đậu nành, bánh ba hoa hấp, cũng không hỏi Kỳ Uyên muốn ăn gì, một hơi chọn mấy loại. Kỳ Uyên nhìn qua những món cô chọn, trên mặt từ đầu tới cuối vẫn mỉm cười. Tất cả đều là những món anh thích ăn. Trần Mộc dùng khóe mắt nhìn anh, làm ra bộ dáng đầy đắc ý nói. Đương nhiên, em rõ khẩu vị của anh như lòng bàn tay. Giỏi quá, anh khen ngợi. Hai người này xem cô như không khí sao? Cứ không coi ai ra gì như thế mà khoe nái à? Cảm giác nếu như cứ tiếp tục đứng đó chính là tự mình tự rước lấy nhục. Tống Từ Từ tức giận dẫm chân, lập tức quay trở về bàn của Quách Lê Lê. Chờ sau khi Tống Từ Từ đi rồi, Trần Mộc mới quay đầu lại hỏi Kỳ Uyên. Những món ăn vừa rồi tôi chọn đều là món anh thích. Cô rõ ràng là chỉ lung tung. Một mặt Kỳ Tổng bình tĩnh nói, tôi không có kén ăn. Sau bữa sáng, tổ tiết mục bắt đầu hoạt động ghi hình ngày thứ hai. Bởi vì thời gian của minh tinh rất quý giá, chỉ có thể quay chụp đến xế chiều, cho nên quá trình quay tương đối vội vàng. Không giống như hoạt động phối hợp của hai vợ chồng ngày hôm qua, nhiệm vụ hôm nay của hai vợ chồng phải tách ra để hoàn thành. Tống Tư Tư đi đến tham gia phim trường của Quách Lê Lê, cũng không gấp gáp rời đi. Cô ta ở lại trong đội ngũ nhân viên công tác, trực tiếp quan sát bọn họ hoàn thành các loại nhiệm vụ. Trải qua các cuộc chạm trán sáng nay, nhìn thấy phản ứng của Kỳ Uyên, Trần Mộc đã bỏ qua khúc mắc, không còn ghen tuông lung tung nữa, cũng không có chú ý đến Tống Tư Tư. Trong số khách mời nữ, tuổi Trần Mộc nhỏ nhất, phản ứng đầu óc nhanh nhất, cho nên mỗi lần làm nhiệm vụ cô đều là người hoàn thành sớm nhất trong các số khách mời. Nhiệm vụ trước giờ trưa, bằng sự phán đoán chính xác, đã sớm lấy được phần thưởng. Sau đó ngồi một bên, những người khác thực hiện thử thách. Cũng chính là cái người không có việc gì. Tống Tư Tư chạy đến tìm cô nói chuyện. Trần Mộc cảm thấy thái độ của mình đã rõ ràng sáng tỏ. Chính là không muốn nói chuyện với cô ta, cũng không muốn có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với cô ta. Nhưng Tống Tư Tư vẫn kiên nhẫn muốn lượn lờ trước mặt cô tìm cảm giác tồn tại. Tôi có thể nói chuyện với một mình cô chứ? Tống Đại Tiểu Thư nói. Nhưng thái độ của cô ta không phải là hỏi thăm, rõ ràng trưng ra bộ dáng không thể không nói. Trong lòng Trần Mộc có chút hoài nghi mục đích của Tống Tư Tư đột nhiên xuất hiện ở Nông Gia Nhạc, cũng không có từ chối. Sau khi tắt microphone, hỏi cô ta, cô muốn nói cái gì? Tống Tư Tư ngồi vào ghế bên cạnh cô, nói, nói về hôn nhân của cô với Kỳ Uyên đi. Trần Mộc nhíu mày, hôn nhân của tôi và anh ấy không hề liên quan đến người ngoài nhỉ? Tống Tư Tư hừ cười, lành lạnh mở miệng, đúng là không liên quan đến tôi, nhưng mà truyền thông với cái hôn nhân hợp đồng này không biết có hứng thú không nữa. Đặc biệt là hôn nhân hợp đồng giữa bá đạo tổng tài của một tập đoàn lớn cùng với một minh tinh tuyến ba. Trần Mộc quay đầu nhìn cô ta, trong mắt có tia lạnh lẽo. Cô nói cái gì? Tống Tư Tư bình chân như vậy nói, tôi nói là hôn nhân hợp đồng. Trong lòng Trần Mộc kinh ngạc, hôn nhân hợp đồng của cô với Kỳ Uyên hẳn là phải giữ bí mật mới đúng. Tống Tư Tư này làm sao có thể biết được? Là từ phía Kỳ Uyên tiết lộ sao? Vì sao tiết lộ? Mặc dù trong lòng loạn cào cào, nhưng mặt ngoài Trần Mộc vẫn giữ bình tĩnh, cố ý giả ngu hỏi, hợp đồng hôn nhân gì cơ? Sao tôi nghe không hiểu? Tống Từ Từ liếc cô một cái, nghe không hiểu, trong lòng hiểu là được rồi, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Trần Mộc cảm thấy đau đầu, lúc cô với Kỳ Uyên xuyên qua, hợp đồng đã từng tồn tại, cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người biết. Phía bên cô có người quản lý là Điền Như cùng với trợ lý Tiểu Tuệ biết. Bên phía Kỳ Uyên, Quách Tử khẳng định có biết. Chắc hẳn không còn người khác. Nhưng ba người này luôn đáng tin. Đến cùng là ai tiết lộ bí mật? Nhưng bất kể là như thế này, Trần Mộc khẳng định là có đánh chết cũng không thừa nhận. Nhếch miệng cô tiếp tục giả ngu. Tống Tiểu Thư, tôi không hiểu những gì cô nói có ý tứ gì. Trùng hợp lúc này những người khác đã hoàn thành nhiệm vụ, Trần Mộc cần trở về đội ngũ. Nhờ cái này mới giúp Trần Mộc tránh được một kiếp. Nhưng cô biết, Tống Tư Tư biết được tin trọng yếu như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Lúc ăn trưa, Trần Mộc gặp mặt Kỳ Uyên, liền đem chuyện giận người này nói lại cho Kỳ Uyên. Rốt cuộc là ai? Trần Mộc rất dối dám nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tống Tư Tư cách đó không xa. Trong mắt Trần Mộc, Tống Tư Tư chính là một nhân vật xảo trá, âm hiểm. Kỳ Uyên an ủi cô nói, đừng hoảng hốt. Nếu như cô ta muốn đem tin tức là công khai, đã sớm công khai rồi, làm gì có chuyện đến thông báo một tiếng với em. Quay về, anh sẽ điều tra xem thử người nào cung cấp tin tức này cho cô ta. Chuyện này càng nghĩ đến càng thấy sợ. Chẳng lẽ trong số những người bọn họ tín nhiệm có người không chịu được dụ dỗ mà phản bội? Cô ta đột nhiên xuất hiện, còn lựa ngay lúc không có anh ở đó để mà nói chuyện với tôi chuyện này, có phải là muốn bàn điều kiện với tôi không? Trần Mộc suy đoán. Em với cô ta không thân, có thể nói chuyện gì với em? Trần Mộc tức giận nói. Có rất nhiều chuyện để nói. Ví dụ như tư tình của cô ta và anh vẫn chưa dứt, muốn dùng cái này làm điều kiện tách hai chúng ta ra. Sức tưởng tượng thật là phong phú, Kỳ Uyên nói. Mặc kệ Tống Tư Tư muốn làm cái gì, việc cấp bách bây giờ chính là phải biết rõ ràng cô ta làm sao biết được, biết nhiều hay ít, liệu trong tay cô ta có bằng chứng thật hay không. Cùng ngày trở về, Kỳ Uyên ngay lập tức điều tra việc này. Những người biết chuyện gần đây không hề tiếp xúc với Tống Tư Tư. Tất cả những chuyện này nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quỷ dị. Kỳ Uyên không tra được bất kỳ dấu vết nào. Anh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Ngoại trừ những người chúng ta quen biết, còn có một kẻ biết cốt truyện của thế giới này. Ai? Hệ thống chủ. Người này đúng là không dám nghĩ đến. Ý anh là Tống Tư Tư là do hệ thống chủ phái đến? Rất có khả năng. Nếu như vậy, hệ thống chủ có tính là giận gian lận không? Kỳ Uyên đáp. Có thể là tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của em là nó rất không hài lòng. Nó không thể không phái người đến giám sát. Trần Mộc nghe ra cũng có chút đạo lý. Chuyện này Kỳ Uyên đã suy xét hồi lâu, cũng không tra được nguyên nhân. Ngược lại, tập đầu tiên của cũng phát sóng, tiếng vang rất không tồi. Trần Mộc cùng Kỳ Uyên lại cùng nhau xuất hiện cho hot sốt rồi. Trời ạ, à, nhà bá tổng thật đẹp. Cái này rõ ràng là tình yêu đích thực. Những kẻ trước đó nói quan hệ hai người là quan hệ lợi ích, lần này đã bị vả mặt rồi đi. Người đàn ông biết nấu nướng cho đàn ông tốt, đều là đang diễn trò, có gì đáng xem chứ. Tản ra tản ra. Thái độ của lầu trên là thế nào vậy? Bọn họ rất xứng đôi mà. Ngay trong tiết mục của bọn họ xôn xao huyên náo trên mạng, Trần Mộc không ngờ nhận được điện thoại của Tống Tư Tư. Ban đầu cô có chút ngây ngốc, nhưng sau đó nhanh chóng định thần lại. Lấy thực lực của Tống Tư Tư, lấy được số điện thoại của cô cũng không có gì khó. Chúng ta tìm một chỗ ăn vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào? Tống Tư Tư hỏi. Trần Mộc không do dự quá lâu liền đáp ứng. Mặc kệ địa vị của đối phương có bao nhiêu lớn, Trần Mộc cũng muốn đi gặp cô ta. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.